Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 435, siêu cấp cường giả phía sau tiếp trước muốn làm tiểu đệ. Tĩnh chung quanh giống như chết tĩnh, chúng siêu cấp cường giả cũng là bất khả tư nghị nhìn xem pháp tướng. Bọn hắn nghĩ tới mấy trăm loại khả năng, nhưng đều không nghĩ tới pháp tương hội nhận thức Lâm Long vi chủ nhân. Cái này đặc biệt sao? Xác định không phải đang nằm mơ. Một đời siêu cấp cường giả, thậm chí tại thời kỳ thượng cổ đều là bá tuyệt một phương tồn tại. Tự nhiên tại đây mặt pháp thời đại, nhận thức một người tuổi còn trẻ vi chủ nhân đây quả thực là đầm rồng hang hồ. Tự là Lâm Long thiên phú dù cho đều khó có khả năng. Có thể xem pháp tương đối với Lâm Long cung kính, không giống ngụy trang, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn vách đá dựng đứng sẽ không tin tưởng. Lâm Long, người sử dụng yêu thuật gì đã khống chế pháp tương? Đúng lúc này, một gã thực lực so pháp tương hơi chút nhược một điểm siêu cấp cường giả âm thanh lạnh lùng nói. Ngoại trừ cái này, hắn thật sự không thể tưởng được pháp tương như thế nào hội nhận thức Lâm Long vi chủ nhân. Không đều Lâm Long mở miệng, pháp tương liền sắc mặt trầm xuống. Vô nhai tử, ngươi nói gì sai, nhận thức Lâm Long làm chủ là ta tự nguyện. Chủ nhân là Mao Sơn truyền nhân, tuổi còn trẻ thì đến được chúng ta loại trình độ này. Về sau tiền đồ bất khả hạn lượng, sao ta đi theo hắn? Đó là ta đời này làm ra nhất minh trị quyết định. Các ngươi thật sự là sống càng lâu vượt hồ đồ a hát ta nếu các ngươi. Ta hiện tại tự lập tức nhận chủ rồi. Về sau chủ nhân nói không chừng còn có thể trở thành tiên nhân giống như tồn tại. Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức trầm mặc. Lâm Long có bao nhiêu lợi hại, bọn hắn cũng là xem tại trong mắt, không nói không biết. Vừa nói như vậy bọn hắn lập tức nổi lên tâm tư. Đúng vậy a, Lâm Long thiên phú tốt như vậy, về sau không chừng sẽ trở thành tiên. Đến lúc đó cái kia chính là tiên nhân tiểu đệ a hát, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ phải chịu một điểm chiếu. Cố a, một gã siêu cấp cường giả nghĩ đến. Long ca, ngươi xem ta không thể so với pháp tương chênh lệch. Hắn pháp tương có pháp thiên tượng địa. Ta có di sơn đảo hải, tuy nói không bằng pháp tương lợi hại, nhưng ta cũng không kém. Không bằng ngươi để cho ta làm ngươi tiểu đệ a. Không không, ta làm ngươi người hầu là được rồi. Một gã tâm tư sinh động siêu cấp cường giả mặt mũi tràn đầy cực nóng nhìn xem Lâm Long nói. Lâm Long có chút mộng bức, trước một khắc còn muốn giết mình, sau một khắc tự phía sau tiếp trước muốn làm chính mình tiểu đệ. Mị lực của mình thực sự lớn như vậy sao? Lúc này Lâm Long lắc đầu nói. Thực xin lỗi, các vị hảo ý ta tâm lĩnh, tự là pháp tương ta đều không muốn thu. Các ngươi nơi nào đến chạy về chỗ đó a? Lần này tự tha các ngươi một mạng. Không Long ca, ta nhất định phải nhận thức ngươi làm lão đại. Cuộc đời này ngươi nếu không làm lão đại ta, quỷ xuất ra, thanh đèn tương theo. Cổ Phật tướng bạn, sống quãng đời còn lại cuộc đời này. Một gã siêu cấp cường giả hai mắt rưng rưng, cùng hắn toàn thân khí thế cường đại không hợp nhau. Giờ phút này, 200 hơn nhiều tên siêu cấp cường giả, ở đâu còn có siêu cấp cường giả bộ dạng, hoàn toàn tựa như đợi lão sư phân phối phòng học học sinh tiểu học. Long ca, nếu như ngươi không chứa chấp chúng ta, chúng ta ngay ở chỗ này quỳ thẳng không dậy nổi. Tiểu huynh đệ, lão phu đã sống 5 vạn năm lâu, gần đất xa trời, này cuộc đời không có gì nguyện vọng, hiện tại đã có, cái kia chính là làm ngươi tiểu đệ. Tiểu đệ không được, người hầu cũng được a hát. Trong lúc nhất thời, chúng nhiều cường giả nhau nhau giả bộ đáng thương giả bộ đáng thương. Hạ quyết tâm, hạ quyết tâm. Xem bộ dáng là nại thượng Lâm Long, không có biện pháp, bọn hắn cảm thấy pháp tương nói rất đúng. Suy nghĩ khởi Lâm Long yêu nghiệt, lại là Mao Sơn truyền nhân, cái này lão đại phải nhận thức. về sau nếu hắn thành tiên, tục ngữ nói tốt, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Các ngươi đi thôi, ta nói không thu tiểu đệ tựu không thu, tựu coi như các ngươi ở chỗ này tự sát ta cũng không thu. Lâm Long biểu lộ lạnh nhạt, ngữ khí quyết tuyệt, những người này kiến phong xử đà, sao, hắn làm sao có thể hội thu. Tiểu Kết, Tiểu Linh, Toa Hoa, Pháp Tương, chúng ta đi. Nói xong, Lâm Long mang theo mấy người bay thẳng đến Long Kinh. Lâm Long mua biệt thự bay đi. Trải qua mấy tháng thời gian, cái kia tòa nhà biệt thự đã sửa tốt, theo hạn bạt theo như lời. Các nàng tại Lâm Long sau khi mất tích không lâu tự chuyển vào đi ở. Long ca, chờ ta một chút, đám bọn họ, một đám siêu cấp cường giả cảm giác theo sau. Nếu như đổi lại người khác, có nhiều như vậy cường giả nguyện ý bái tiểu đệ, đoán chừng không có người hội cự tuyệt. Người nơi này loạn kéo một cái đi ra ngoài, tại thế tục chung trợ giúp một gã thiếu niên bình thường, đều có thể lại để cho tên thiếu niên kia tựa như bên trong đích nhân vật chính đồng dạng, đi đến nhân sinh đỉnh phong, cưới vợ bạch phú đẹp, treo lên đánh phú nhị đại. Nhưng những này đối với Lâm Long mà nói không dùng được. Người khác tiểu đệ không phải muốn nhiều lợi hại, mà là muốn vô cùng trung thành. Nếu như nói đám người kia nguyện ý cho hắn tinh huyết, hắn cũng không phải không thể nhận lấy. Nhưng đám người kia rõ ràng không có khả năng cho hắn tinh huyết. Nghĩ nghĩ, Lâm Long dừng thân hình, nhìn xem chúng nhân nói, tốt, các ngươi đã muốn làm tiểu đệ của ta, vậy thì đem các ngươi tinh huyết cho ta một giọt, ta muốn khống chế mạng của các ngươi. Cái này, chúng cường giả ngây ngẩn cả người. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hay nói giỡn, bọn họ đều là siêu cấp cường giả, làm sao có thể đem mạng của mình giao cho người khác. Pháp Tương lúc ấy cho Lâm Long tinh huyết cũng là vì mạng sống mà thôi. Ha ha, các ngươi nếu muốn lưu lại tựu giao ra tinh huyết, không muốn tựu ly khai a. Chớ cùng lấy ta, Lâm Long cười nhạt một tiếng, không sao cả nói, những này lưu lại tốt nhất, không lại cũng không có việc gì. Hắn vốn cũng không có ý định thu những người này là tiểu đệ. Ta nguyện ý cho ngươi tinh huyết. Đúng lúc này, một gã siêu cấp cường giả cắn răng, đã Pháp Tương đều cho, vì cái gì chính mình không được, đều là lão quái vật. Hắn tin tưởng Pháp Tương ánh mắt, cũng tin tưởng chính mình. Lâm Long sững sờ, không nghĩ tới còn thực sự có người nguyện ý cho mình tinh huyết. Đã như vậy, cái kia nhiều cao thủ luôn kiện chuyện tốt, còn có người nguyện ý không vậy? Không đúng sự thật tự ly khai a. Lâm Long nhìn xem mọi người nói ra, vừa dứt lời, lại hơn phân nửa người ly khai. Lâm Long lời nói đều nói như vậy rõ ràng rồi, chỉ có hai lựa chọn, hoặc là ly khai, hoặc là cho ra tinh huyết. Bọn hắn nếu không muốn cho, cái kia cũng không có tiếp tục lưu lại mục đích. Nhìn xem còn thừa lại 50 nhiều người, cái này 50 nhiều người có thể nói đều là siêu cấp cường giả bên trong đích cường giả. Bởi vì có thể kiên trì tìm kiếm Lâm Long, đều là đối với chính mình có lòng tin người, về sau lại dám tiếp tục lưu lại giết Lâm Long, thực lực không có một cái nào yếu đích. Lúc này Lâm Long thản nhiên nói, các ngươi đem tinh huyết cho ta sẽ cho các ngươi gieo xuống bí pháp. Là trước nói cho các ngươi biết, chỉ cần các ngươi dám có một điểm dị thường cử động, ta tâm niệm vừa động cũng có thể diệt giết các ngươi. Nói xong, Lâm Long từng cái đem mọi người máu huyết gieo xuống bí pháp, sau đó lại để cho bọn hắn hấp thu trở về. Đến tận đây, Lâm Long coi như là một phương thế lực lớn, có được 51 tên siêu cấp cường giả. Những điều này đều là theo thời kỳ thượng cổ sống sót lão ngoan đồng. Loạn kéo ra ngoài một vị đều có thể diệt một quốc gia tồn tại. Bái kiến chủ nhân, bị gieo xuống bí pháp cường giả. Rất thức thời đối với Lâm Long xoay người hành lễ. Lâm Long nhàn nhạt phất phất tay nói, đã đều là người một nhà rồi, về sau cũng đừng gọi ta là chủ nhân, bảo ta thiếu gia a. Còn có, pháp tương lưu lại, những người khác nơi nào đến chạy về chỗ đó, có việc ta sẽ gọi các ngươi. Tốt, mọi người ngay ngắn hướng nhẹ gật đầu. Hiện tại tánh mạng tại Lâm Long trong tay nắm, bọn hắn cũng không dám vi phạm Lâm Long, sợ Lâm Long một cái không vừa mắt, trực tiếp bị tiêu diệt. Đương nhiên, bọn hắn cũng tin tưởng ánh mắt của mình, Lâm Long sẽ không vô duyên vô cớ giết bọn hắn, bằng không thì bọn hắn làm sao có thể nguyện ý lưu lại. Đi người thì ra là vì vậy, dù sao mệnh tại trong tay người khác, làm việc đều có điều cố kỵ. Giống như bị ước thúc một giống như, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.